Tướng quân phu nhân, chương 3, bà Cát Khuê cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần sau, Thái hậu chính thức lên đường tới núi Trúc Nghi Tịnh Tâm kính Phật. Đoàn người khởi hành từ sáng sớm, tất cả phi tần và hoàng hậu đều tới tiễn Thái hậu rời cung. Trước khi đi, Thái hậu ôm tất cả những đứa cháu chắt của mình thật lâu rồi lên kiệu. Trước khi lên kiệu, Thái hậu mới đưa cho hoàng hậu một cây châm cài đính hoa bằng đá quý màu xanh ngọc bích có sợi tua rua được làm bằng những viên pha lê nhỏ xíu màu trong suốt. Đây là quà mà Ai Gia tặng cho Hạnh Nhi. Trong thời gian Ai Gia không ở trong cung để có thể xem Hạnh Nhi trưởng thành, đây coi như là món quà để Hạnh Nhi không bị thiệt thòi. Thái hậu, Hạnh Nhi sẽ không cảm thấy thiệt thòi đâu. Những đứa cháu khác của Ai Gia đều được ở bên cạnh Ai Gia một thời gian. Hạnh Nhi vừa sinh ra thì Ai Gia phải rời đi. Đó là thiệt thòi của Hạnh Nhi. Con cứ cầm lấy. Vậy xin đa tạ Thái hậu. Năm lên 3 tuổi, cô rời Phụng An cung của Hoàng hậu. Thịnh Long đế ban cho cô một cung viện gần Phụng An cung của Hoàng hậu, lại gần Long tâm điện của Thịnh Long đế. Cô được ban cho Cát Khuê cung. Thịnh Long đế nói cát trong cát tường. Còn khuê là ngọc quý. Ý muốn mọi người trân trọng và yêu quý cô. Đâu cần nói là mong mọi người trân trọng yêu quý cô. Thịnh Long đế yêu chiều cô hết mực. Cô chính là bảo bối cũng là giới hạn cuối cùng của Thịnh Long đế. Còn giữ được thánh tâm của Thịnh Long đế. Vậy tự hỏi, ai dám không yêu quý, không trân trọng cô cơ chứ? Tô Hoàng hậu đặc biệt sắp xếp cho cô hai vị cung nữ thân cận. Một người là Nguyệt Cầm, một người là Dương Ca. Nghe cái tên đã đủ hiểu tính cách của hai người. Nguyệt Cầm 10 tuổi tính cách trầm ổn dịu dàng lại vô cùng chu đáo. Từ nhỏ đã tinh thông tất cả các loại đan. Người bên cạnh thất công chúa không phải tầm thường. Nguyệt Cầm có thể dùng câu hương thảo mỹ nhân để tả. Hương thảo mỹ nhân xinh đẹp như hoa thơm. Dương Ca năm nay mới 8 tuổi. Nhỏ hơn Nguyệt Cầm 2 tuổi, tính cách lanh lợi hoạt bát. Có giọng hát trong trẻo ngọt ngào. Nếu nói Nguyệt Cầm là hương thảo mỹ nhân thì Dương Ca lại là kiều tiểu linh lung. Kiều tiểu linh lung, xinh xắn lanh lợi, không những thế nhất đẳng thái giám. Thị vệ thân cận của cô đều là người mà Thịnh Long đế sắp xếp để bảo vệ cô. Có thể nói Diễm Hạnh chính là viên ngọc quý của Thịnh Long đế. Ngậm trong miệng sợ tan, cần trên tay sợ rơi mất. Xuân qua đi thì mùa hè oi ả đã đến. Vì hôm nay trong cung mở tiệc, Diễm Hạnh phải dậy sớm chải chuốt một chút. Dương Ca đang lau mặt cho cô. Nguyệt Cầm thì chải tóc. Trước mặt Diễm Hạnh không trang sức này thì là bộ trang sức sang có đủ tất cả các loại màu. Công chúa, người muốn cài châm cài nào? Bộ châm cài màu lam nhạt này thật đẹp. Đây là bộ châm cài màu lam nhạt mà Ly Quý Nhân tặng người lúc sinh thần 1 tuổi. Vậy gài vào cho ta đi. Dương Ca và Nguyệt Cầm cùng thay trang phục cho Diễm Hạnh. Diễm Hạnh mặc lam y được thêu những đóa hoa nhỏ ở phần áo. Còn chân váy và áo khoác ngoài đều không thêu gì cả. Hoàng Sa Điện, nơi tổ chức yến hội trong cung. Tô Hoàng hậu và Thịnh Long đế ngồi cạnh nhau. Còn có chỗ ngồi nhỏ bên cạnh. Ai cũng biết đó là chỗ ngồi của thất công chúa. Bảo bối của Thịnh Long đế. Thất công chúa vừa đến. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nở một nụ cười tươi đi vào trong Hoàng Sa Điện. Các quan đại thần, thân vương ngồi bên phải. Phi tần hoàng tử công chúa ngồi bên trái. Khi Diễm Hạnh đang về chỗ ngồi của mình, Thịnh Long đế lại bế cô lên đặt cô vào lòng của mình. Chuyện công chúa ngồi bên cạnh cũng khiến mọi người đôi ba phần kinh ngạc vì sự yêu chiều của Thịnh Long đế. Nhưng bế công chúa đặt vào lòng mình thì khiến họ kinh ngạc toàn phần. Diễm Hạnh đảo mắt xung quanh thấy có một đứa bé nam cũng trạc tuổi cô đang ngồi bên cạnh binh bộ thượng thư và binh bộ thượng thư phu nhân. Cô quay sang hỏi Thịnh Long đế, chỉ tay vào đứa trẻ đó. Phụ hoàng, người đó là ai? Đó là con của binh bộ thượng thư. Người ngồi bên cạnh là binh bộ thượng thư Lưu Trung. Còn kia là binh bộ thượng thư phu nhân. Cô lập tức chạy khỏi lòng Thịnh Long đế tới chỗ binh bộ thượng thư. Ông ấy hành lễ với cô. Thất công chúa vạn an. Ta nghe phụ hoàng nói ông là binh bộ thượng thư. Phải thưa công chúa. Vậy cậu ấy tên là gì? Diễm Hạnh chỉ tay sang đứa trẻ bên cạnh. Đó là con trai của thần tên Lưu Thành. Năm nay 5 tuổi, Đa Tạ binh bộ thượng thư đã nói cho ta biết. Ta phải về chỗ rồi, tạm biệt ông. Cô lon ton chạy về chỗ của mình. Binh bộ thượng thư nói là nắm giữ binh quyền, những thực chất tính tình hòa đồng vui vẻ. Trong công việc lại vô cùng nghiêm túc. Lưu Trung khi đến tuổi 30 mới có đứa con trai đầu tiên là Lưu Thành 5 tuổi. Cách Trương.